người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 817, Jiraiya nhân bản thể. Nhìn thấy Raikik gặp nguy hiểm, nhưng không kịp tiến lên hỗ trợ. Bị khoa học khôi lỗi cuốn lấy Darui. Nguyên bản tâm đã nhắc đến cổ họng, nhưng gặp Sunet đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng hơi thở dài một hơi. Hokage đúng lúc xuất hiện cứu Raikik. Cái này khiến nguyên bản hỗn loạn không có kết cấu gì có thể nói ninja quân liên hiệp. Vậy mà đột nhiên ổn định rất nhiều. Khoa học khôi lỗi thế công đột nhiên một tiết. Raikik đại nhân không có việc gì. Quá tốt rồi. May mắn Hokage đại nhân đúng lúc đuổi tới a. Hokage đại nhân xuất thủ. Tình huống hẳn là tốt hơn nhiều a. Các ninja mong mỏi cùng trông mong. Một mặt ứng phó khoa học khôi lỗi. Một mặt tận khả năng quất không nhìn xem ngũ Kage tình huống chiến đấu. Sunet nhìn xem trước mặt Kasin Koji. Đối phương chakra ba động rất mãnh liệt. Để Sunet thật bất ngờ. Nhưng mà càng thêm ngoài ý muốn chính là. Sunet luôn cảm thấy cái này mang theo mặt nạ người. Tựa hồ rất quen thuộc. Nhưng loại cảm giác quen thuộc này đi nói không ra. Kasin Koji là Amado lợi dụng Jiraiya nhân bản thể. Có được Jiraiya khi còn sống lực lượng cùng tri thức. Sunet sẽ có loại cảm giác này cũng không kỳ quái. Với lại Sunet càng xem Kasin Koji càng cảm thấy quen thuộc. Bất quá Kasin Koji cũng sẽ không cùng Sunet ôn chuyện. Hắn chỉ là có Jiraiya lực lượng cùng tri thức. Nhưng cũng không có kế thừa Jiraiya ký ức. Cho nên đối với Sunet, Kasin Koji hoàn toàn không cảm giác. Không sai. Không hổ là đệ ngũ Hokage. Vậy mà dùng nắm đấm ngăn trở ta hỏa độn. Kasin Koji nhìn xem Sunet cái kia nhanh chóng tự lành cánh tay. Vừa rồi hỏa độn đáng tiếc không phải tam vị chân hỏa. Không phải tuyệt đối có thể đem Sunet trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Mạnh hơn tự lành năng lực. Cũng không có khả năng để cho tàn cũng đi theo phục hồi như cũ a. Các ngươi là ai? Sunet hỏi. Kasin Koji hoàn toàn không có trả lời Sunet vấn đề ý tứ. Đưa tay kết ấn dùng nhẫn thuật công kích tới trả lời Sunet. Nhưng mà Kasin Koji thi phóng nhẫn thuật. Loạn sư tử phát chi thuật. Tại Kasin Koji tóc kéo dài. Hướng phía Sunet quấn quanh mà đến trong nháy mắt. Sunet lại đột nhiên cứ thế tại nguyên chỗ. Cái này nhẫn thuật là. Bành suyệt. Raikik nắm lấy Sunet bả vai. Mang theo ngẩn người bên trong Sunet tránh thoát công kích. Quay đầu lại chất vấn Sunet Hokage. Người đang làm cái gì? Ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhìn thấy công kích của địch nhân a. Lại thời điểm này nếu như ngươi thất thần thế nhưng là sẽ chết. Bị Raikik mắng hai câu. Sunet lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn chòng chọc vào Kasin Koji. Dùng đến mấy bình chỉ có chính nàng mới nghe được thanh âm nói xong, đến không cũng. Người a, Sunet muốn biết rõ ràng đáp án. Đột nhiên bả vai chấn động, đem Raikik tay chấn khai. Dưới chân đột nhiên đạp mạnh, cả người trong nháy mắt phóng tới Kasin Koji. Tốc độ nhanh chóng để Kasin Koji sửng sốt một chút. Muốn cận thân, nhẫn pháp Hari Jizo, a a. Sunet chọi cứng lấy uyển như là thép nguội phi đâm mà đến tóc. Tốc độ không giảm chút nào tiếp tục hướng phía Kasin Koji tiến lên. Loại này tự lành năng lực. Không hổ là đệ ngũ Hokage. Kasin Koji nói xong. Tay phải trong nháy mắt mở ra. Rasengan trong nháy mắt hình thành. Thuật này. Để Sunet động tác đột nhiên chậm lại. Rasengan xuất hiện không chỉ có để Sunet ngây ngẩn cả người. Chính trong lúc kịch chiến các ninja cũng đều nhao nhao sững sờ. Bành, Sunet nắm đấm đánh không? Rasengan lại vững vàng đánh trúng Sunet phần bụng. Đem Sunet trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất Sunet trượt một khoảng cách. Mới chậm rãi dừng lại. Rasengan đem Sunet phần bụng vỡ ra đến. Vết thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Nhưng Sunet Sozo sai say để nó tại thời gian mấy hơi thở. Liền khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại tình trạng. Sunet không có để ý trên người mình thương. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. nhìn chừng chừng lấy Kasin Koji. Người đến tột cùng là ai? Kasin Koji phảng phất không có nghe được Sunet lời nói, vẫn như cũ tiếp tục tiến công. Sunet cũng không phải người ngu, không ngừng tránh né, nhưng lại chậm chạp không có chủ động công kích. Tình huống này để Raikic rất gấp. Đột nhiên một bên thủy chung chưa từng ra tay Amado vỗ vỗ đầu. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra làm quên. Đệ ngũ Hokage Sunet cũng là tam nhẫn thứ nhất, cho nên đối Kasin Koji hiển nhiên rất quen thuộc. Raikic vừa vặn nghe được Amado nói một mình, liền vội hỏi, ngươi có ý tứ gì? Amado cười cười, ha ha. Đối với đệ ngũ Hokage đại nhân tới nói, Kasin Koji thế nhưng là người quen a. Nói xong Amado đối đang tại tiến công Sunet Kasin Koji hô tháo mặt nạ xuống a. Để đệ ngũ Hokage nhìn xem ngươi chân chính bộ dáng. Nghe được Amado mệnh lệnh Kasin Koji nhíu mày, vì cái gì? Amado lại không nghĩ giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười. Không chiếm được đáp án, Kasin Koji cũng vẫn như cũ nghe theo Amado mệnh lệnh, dừng lại công kích chậm rãi lấy xuống mặt nạ của mình. Sunet một mặt mong đợi nhìn xem Kasin Koji, ở trước mặt cỗ từng điểm bị cầm xuống, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt khuôn mặt này. Để tất cả Konoha ninja đều cơ hồ giật nảy cả mình. Thậm chí không cần Sunet mở miệng, Konoha ninja nhóm cũng đã bắt đầu kinh hô lên. Là Jiraiya đại nhân, làm sao lại? Jiraiya đại nhân không phải đã chết à? Vì cái gì Jiraiya đại nhân sẽ cùng những này người kỳ quái cùng một chỗ? Đáp án quả nhiên cùng Sunet nghĩ đồng dạng. Trước mắt người này liền là Jiraiya. Sunet phóng tới Kasin Koji. Song lần này Sunet lại không có nửa điểm muốn công kích hắn ý tứ. Bất quá Kasin Koji lại mắt lạnh nhìn Sunet. Tại Sunet mấy bình không kiềm chế được nỗi lòng giang hai tay ra muốn bảo trụ Kasin Koji trong. Nháy mắt, sắc bén kunai trong nháy mắt xuyên thủng Sunet lồng ngực. Phốc thử huyết hoa trên không trung chập chờn. Sunet đột nhiên ngã xuống đất. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ai cũng không nghĩ tới. Đệ ngũ Hokage Sunet thế mà lại đột nhiên không có chút nào phòng bị phóng tới địch nhân. Hơn nữa còn bị đã từng Konoha ninja người người kính ngưỡng tam nhẫn Jiraiya không chút do dự xuất. Thủ trọng thương. Đột nhiên toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh. Amado vỗ tay cười lớn. Quả nhiên, sẽ đem hắn xem như là Jiraiya. Ha ha ha, nhìn xem cuồng tiếu không ngừng Amado. Sunet để ý cũng biết người trước mắt không thể nào là Jiraiya. Liền xem như Jiraiya hắn khả năng cũng bị địch nhân khống chế. Người đối với hắn làm cái gì? Sunet cố nén đau đớn hỏi. Chậm rãi đi lên trước đứng tại Kasin Koji bên cạnh Amado cười cười, hắn cũng không phải ngươi nhận. Biết Jiraiya, hắn nhưng là ta đắc ý tác phẩm. Dùng Jiraiya tế bào chế tạo ra người nhân bản. Nói xong Amado tự hồ thật cao hứng. Nhân bản tác phẩm có thể làm cho người khác đem hắn ngộ nhận là chân nhân. Cái này không phải liền là tốt nhất tán dương a. Người nhân bản. Chữ này đối với ngũ Kage tới nói đều có chút khó có thể lý giải được. Bất quá Sunet đại khái cũng có chút minh bạch. Giống như là Konoha đã từng nghiên cứu tổ phụ nàng Hashirama tế bào đồng dạng. Dùng tế bào chế tạo ra một người. Nhưng lấy làm sao có thể. Cũng không có khả năng. Jiraiya cũng không phải sơ đại Hokage. Người làm sao có thể dùng hắn tế bào liền chế tạo ra một cái từ trước đến nay Sunet không tin. Tưởng, nhưng mà Amado lại không có gấp giải thích. Ngược lại cười cười xoay người sau mới chậm rãi nói ra, mới nói. Chúng ta là đến từ tương lai người. Hiện tại không có kỹ thuật. Không có nghĩa là tương lai không tại. Tương lai, Raikic bọn người có chút tin tưởng. Những người này hẳn là thật là từ tương lai mà đến. Tương lai a, vì cái gì các ngươi những này tương lai người muốn tới nơi này? Tạm thời xin nhờ Victor Gara đột nhiên xuất hiện mở miệng hỏi. Lúc này nhìn một chút thời gian, Amado bọn người nhao nhao lui về đến. Boro, Delta, Victor bọn người nhao nhao đứng tại A Mã đều sau lưng. bọn hắn cũng như Amado đồng dạng quay người. Đối một mảnh đất trống chậm rãi cúi người. Đột nhiên một cái màu đen thông đạo xuất hiện. Bên trong truyền đến một thanh âm. Chúng ta là vì thần thụ mà đến. Thanh âm vang lên. Cá nhân chậm rãi từ màu đen không gian thông đạo bên trong đi tới. Tuyết trắng quần áo. Xám trắng tóc dài. Hình dạng của hắn để tất cả các ninja đều nhớ tới trước đó Iwichi cùng Kaguya xuyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.